anh rung động được không? Chương 28, 28, chập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con, em sai cái gì? Cố Khải Liêm cho tay ra vào càng nhanh, ở bên trong cô mà móc nguấy. Lâm Bội Sam rên lên một tiếng, cô không có nơi bán trụ chỉ có thể nắm chặt tay Cố Khải Liêm. Đồ, nắm chặt tay tôi như thế là muốn tôi giúp em hay là không giúp đây hửm? Rên như vậy là còn muốn quyến rũ thôi nữa sao? Cố Khải Liêm dốc người, bàn tay to vuốt ve bầu đào, in lên sau lưng cô một vết hôn. Cậu ơi, đừng mà cậu, em còn nhỏ mà, cậu ơi, nghe cô nói như vậy hai vầng thái dương của Khải Liêm càng căng lên tức giận. Anh biết cô còn nhỏ, chưa lớn lắm, nhưng cô nói như vậy anh mà sinh ra cảm giác muốn được chà đạp, nhoài xé lên thân thể tinh khiết của cô. Cố Khải Liêm đặt vùng lớn lên hai bắp đùi non trắng nõn của cô, mà nấc eo lên xuống, tưởng tượng nó đang ở trong cô mà làm việc. A, cậu chủ, chậm, chậm một chút. Lâm Bội Sam ngồi hẳn lên người đàn ông, cô vô thức chịu đựng những cú nhấc của anh. Cố Khải Liêm xoay người cô gái, anh đè eo cho mạnh sạc giữa hai vách đùi. Nước thủy lại vì thế một lần nữa chảy xuống càng làm thêm trơn trượt hiện vật lớn di truyền càng thêm nhanh nhẹn và lợi hại. Đùi nhỏ mềm quá, thật giống, đúng là giống mà. Thật sướng, người đàn ông cúi đầu, ngậm khối thịt lớn trước ngực Lâm Bội Sam cô. Dùng răng và môi gặm nhấm, nụ hoa đào bây giờ đã đỏ thẫm đầu lưỡi của anh quậy quá quậy lại. A, vật lớn mặc dù không cho vào, nhưng thân thì vừa lớn vừa thô mạnh mẽ chà đạp. M hạch mẫn cảm, làm cô hét lên, móng tay cào thành một đường màu hồng nhạt sau lưng anh. Tiếng giao hợp, bạch bạch bạch, hòa vào dòng nước cũng vô cùng ái muội. Cục cương D, M đãng, thích không? Thích nó không? Vật lớn lớn của tôi. A, thích, thích lắm. A, Lâm Bội Sam chống tay lên người đàn ông, đạt đến cao trào. Chất lỏng ấm nóng và vòi nước lạnh lẽo tràn vào bên trong tiểu huy. T, thịt non mềm mại điên cuồng nhà nước thủy, miệng nhỏ như cá cơm hô hấp hút lấy thân vật lớn. Toàn thân người đàn ông bây giờ nổi từng tầng mồ hôi mỏng, cơ bắp anh căng chặt, toàn bộ sức lực tập trung vào nửa người dưới, anh tàn nhẫn ra vào khiên bắp đùi của Lâm Bội Sam đỏ đến đáng sợ. Bé con, em xem tôi cắm em như thế nào. Cố Khải Liêm mỉm cười lạnh, tách hai chân của cô ra. Lâm Bội Sam cúi đầu thấy chất lỏng trắng đục nhấp nháp dính vào vật lớn bên dưới, gân xanh nổi lên rõ rệt trông thật giận dữ. Quy, y đầu to lớn cực kỳ đáng sợ, mà trên mã mắt đang phun chất lỏng trắng đục ngầu. A, anh, cậu chủ, hức, thoải mái quá, sướng quá, quy, y đầu Cố Khải Liêm cọ sát vào bắp đùi nhỏ không đi vào, nhưng như vậy lại càng làm thêm khó chịu. Đờ. Em mở tới rồi. Lâm Bội Sam hét lớn lên một tiếng, nhìn vật lộn của anh đã đi vào, dù chỉ là phần nửa nhưng đã chọc đến điểm ngứa của cô, phần lớn là vật lớn của anh chưa đi vào. Bây giờ thị giác của Bội Sam bị kích thích làm miệng của vật nhỏ co rút lại liên hồi. Cục cưng, sao, chịu không nổi à, chịu khó một chút, tôi chỉ đi vào như vậy thôi, sẽ không phá hỏng màng tia. NS của em đâu? Cố Khải Liêm nắm chặt eo cô, đặt hai chân cô lên tay. Bắt đầu ra vào. Anh, cậu chủ, chậm, chậm chút. Lâm Bội Sam hét toáng lên, nhưng không ngăn được động tác càn quấy của người đàn ông kia. Bé con, tôi bắn vào trong em, khiến em mang thai con của tôi nhé. Bàn tay người đàn ông siết chặt, anh nhéo vào eo cô gái nhỏ, điên cuồng mà cắm rút hệt như chiếc máy chạy động cơ. Cách chương.